2. Năm vua. Trú ở Savatthi, một thời năm vị vua với vua Basenadi nước Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung cấp và được đoan dây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy. Dục lạc nào tối thượng? Ở đây có người nói, sắc là dục tối thượng. Có người nói, tiếng là dục tối thượng. Có người nói, hương là dục tối thượng. Có người nói, vị là dục tối thượng. Có người nói, xúc là dục tối thượng. Và các vua ấy không thể thuyết phục nhau về vấn đề này. Rồi vua Basenadi nước Kosala nói với các vua ấy: Chư tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến hãy hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa dân tôn giả, các vua ấy dân đáp vua Basenadi nước Kosala. Rồi năm vua ấy với vua Basenadi nước Kosala là thượng thủ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ hưởng, được cung cấp, được đoan dây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con, dục nào là tối thượng? Có người nói, sắc là dục tối thượng. Có người nói, tiếng là dục tối thượng. Có người nói, hương là dục tối thượng. Có người nói, vị là dục tối thượng. Có người nói, xúc là dục tối thượng. Bạch Thế Tôn, dục nào là tối thượng? Thưa Đại Dương, tùy theo cùng độ ưa thích mà ta nói rằng dục ấy là tối thượng trong năm dục công đức. Và thưa Đại Dương, các sắc ấy đối với một số người được ưa thích, các sắc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Dương, nếu một ai ưa thích đối với các sắc pháp, tâm viên ý mãn, không có muốn các sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp nào tốt đẹp hơn các sắc pháp ấy, thời đối với vị này, các sắc pháp ấy là tối thượng, đối với vị này, các sắc pháp ấy là vô thượng. Thưa Đại Dương, các tiếng ấy, các hương ấy, các vị ấy. Thưa Đại Dương, các xúc ấy đối với một số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Dương, nếu một ai ưa thích đối với xúc pháp, tâm viên ý mãn, không có ý muốn các xúc pháp nào khác hơn, các xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp ấy, thời đối với vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp ấy là vô thượng. Lúc bấy giờ, có cư sĩ Kandanangalika đang ngồi trong hội chúng ấy. Rồi cư sĩ Kandanangalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch thiền thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. Thế Tôn nói: Này Kandanangalika, hãy nói lên tư tưởng ấy. Rồi cư sĩ Kandanangalika trước mặt Thế Tôn tán thán với một bài kệ thích nghi: Giống như hoa sen đỏ, nực thơm mùi hương dịu, sáng sớm tinh sương nở, với hương hoa ứ động. Hãy xem Ankira chói hào quang chiếu diệu, như mặt trời sáng chói giữa hư không bao la. Rồi năm vị vua ấy đắp năm áo lên trên mình cư sĩ Kandanangalika. Nhưng cư sĩ Kandanangalika đắp năm áo ấy lên trên thân Thế Tôn. Ba, đại thực ăn nhiều. Trú ở Savatthi, lúc bấy giờ vua Basenadi nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn. rồi vua Basheda đi nước Kosala. Sau khi ăn xong no đủ thỏa thích, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Basheda đi nước Kosala đã ăn xong no đủ thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: Con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn Sudarsana đứng sau lưng vua Basheda đi nước Kosala. Rồi vua Basheda đi nước Kosala gọi thanh niên Sudarsana: Này bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn, và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy. Ta sẽ cấp thường nhật cho ông 100 đồng tiền vàng. Thưa vân đại vương, thanh niên Sudarsana dân đáp vua Basheda đi nước Kosala học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Basheda đi nước Kosala đọc lên bài kệ này: Con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Rồi vua Basheda đi nước Kosala tuần tự hạn chế, cho đến chỉ ăn nhiều nhất là một nalika. Vua Basheda đi sau một thời gian, thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta cả hai đời hiện tại và vị lai. 4. 5. Hai lời nói về chiến tranh. Trú ở Savatthi, vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha triệu tập 4 binh chủng gây chiến với vua Basheda đi nước Kosala và tiến đánh Kashi. Vua Basheda đi nước Kosala được nghe vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha triệu tập 4 binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Kashi. Rồi vua Basheda đi nước Kosala sau khi triệu tập 4 loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha. Rồi vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha tấn công vua Basheda đi nước Kosala. Trong cuộc chiến trận, vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha chiến thắng vua Basheda đi nước Kosala. Bị chiến bại, vua Basheda đi nước Kosala lui về tại kinh đô Savatthi. Rồi một số tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha sau khi triệu tập 4 loại binh chủng gây chiến với vua Basheda đi nước Kosala tiến đánh Kashi. Bạch Thế Tôn, vua Basheda đi nước Kosala được nghe vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha gây chiến với ta tiến đánh Kashi. Rồi vua Basheda đi nước Kosala sau khi triệu tập 4 loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha và vua Basheda đi nước Kosala sáp chiến nhau. Trong cuộc chiến trận ấy, vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha chiến thắng vua Basheda đi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua Basheda đi nước Kosala rút lui về kinh đô của mình là Savatthi. Này các tỷ kheo, vua Ajatasattu con bà Videhi nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. Và này các tỷ kheo, vua Basheda đi nước Kosala là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này tỷ kheo, hôm nay trong đêm này, vua Basenadi nước Kosala trải một đêm đau khổ của người bại trận. Thắng trận sanh thù oán, bại trận nếm khổ đau, ai bỏ thắng bỏ bại, tịch tịnh hưởng an lạc. Rồi vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với vua Basenadi nước Kosala và tiến đánh Kashi. Vua Basenadi nước Kosala được nghe vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến ta và tiến đánh Kashi. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha. Rồi vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua Basenadi nước Kosala sáp giếng với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Basenadi nước Kosala chiến thắng vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Basenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi một số lớn vị tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, mang theo y bát và đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với vua Basenadi nước Kosala và tiến đánh Kashi, bạch Thế Tôn, vua Basenadi nước Kosala được nghe vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Kashi. Rồi bạch Thế Tôn, vua Basenadi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận chống vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha. Rồi bạch Thế Tôn, vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua Basenadi nước Kosala sáp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Basenadi nước Kosala chiến thắng vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Basenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Asatasattu, con bà Videhi nước Magadha, và tha cho vua ấy mạng sống. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: vì nghĩ đến tư lợi nên mới cướp hại người, khi người khác cướp hại, bị hại lại hại người. Người ngu nghĩ như vậy, khi ác chưa chín mùi, khi ác đã chín mùi, người ngu chịu khổ đau. Sát người bị người sát, thắng người bị người thắng, mắng người người mắng lại, não người người não lại, do nghiệp được diễn tiến, bị hại lại hại người. 6. Người con gái. Nhân duyên ở Savatthi, rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi một người đi đến vua Basenadi nước Kosala và báo tin kề bên tai vua Basenadi nước Kosala: "Thưa đại vương, hoàng hậu Malika đã sinh hạ được một người con gái." Khi được nói vậy, vua Basenadi nước Kosala không được hoan hỷ. Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Basenadi nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: "Đầy nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn, so sánh với con trai có trí tuệ giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc." 7. Không phóng dật. Ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?" "Thưa đại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau." "Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?" "Bất phóng dật, thưa đại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Thưa đại vương, cũng như con voi trong tất cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó. Và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loài chân. Cũng vậy, thưa đại vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Ai ước nguyện tuổi thọ không bệnh có nhiều sắc, được sanh lên thiên giới, sanh các nhà quý tộc. Phải liên tục tăng thượng, tinh tấn không dừng nghỉ, người hiền triết tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành, làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc chân hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. 8. Không phóng dật. Trú ở Savatthi, rồi ngồi xuống một bên vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: "Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Như vậy là phải, thưa đại vương. Thưa đại vương, pháp được ta khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Một thời, thưa đại vương, ta ở giữa dòng họ Saka Thích Ca tại một thị trấn của các vị Saka. Rồi, thưa đại vương, tỷ kheo Ananda đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên, thưa đại vương, tỷ kheo Ananda bạch với ta: "Bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du." Khi được nói vậy, thưa đại vương, ta nói với tỷ kheo Ananda: "Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ một tỷ kheo làm bạn với thiện, này Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du."

thật như vậy, thưa Đại Dương. Một kẻ không phải chân nhân, thưa Đại Dương, dầu cho có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, không thiết trí các sự cúng dường, hướng thượng, có khả năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy, nếu không thọ dụng chân chánh, thời vua chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đốt, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại Dương. Các tài sản nếu không thọ dụng chân chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Ví như, thưa Đại Dương, một hồ nước tại chỗ vắng người, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại Dương, nước ấy không được thọ dụng chân chánh, sẽ đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa Đại Dương, một kẻ không phải chân nhân, dầu cho có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình. Sự việc là như vậy, thưa Đại Dương, các tài sản nếu không thọ dụng chân chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Và bậc chân nhân, thưa Đại Dương, có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy được thọ dụng chân chánh, thời vua chúa không cướp đoạt, hay trộm cắp không cướp đoạt, hay không bị lửa đốt, hay không bị nước cuốn trôi, hay không bị con cháu thừa tự hù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại Dương, các tài sản nếu thọ dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Chí như, thưa Đại Dương, một hồ nước không xa làng mạc hay thị trấn, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, và có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại Dương, nước ấy được thọ dụng chân chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Cũng vậy, thưa Đại Dương, một bậc chân nhân khi được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình. Sự việc là vậy, các tài sản được sử dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Như nước trong tươi mát, nằm tại chỗ không người, không người uống, người dùng, đi đến chỗ tổn giảm. Cũng vậy là tài sản, kẻ hạ liệt có được, không tự mình thọ hưởng, lại không cho một ai. Kẻ trí tuệ sáng suốt, tài sản thu hoạch được, biết thọ dụng phục vụ, với bà con đoàn thể, trở thành như ngưu dương, nuôi dưỡng và giúp đỡ, vô tội khi bị chết, được sanh lên thiên giới. 10. Không có con. Rồi vua Basenadi nước Kosala giữa trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Basenadi nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa Đại Dương, Đại Dương đi đâu lại giữa trưa như thế này? Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy là chỉ gồm có cháo tắm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặt chỉ mang vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá. Thật như vậy, thưa Đại Dương, thật như vậy, thưa Đại Dương. Thưa Đại Dương,